mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Yến Dương chuyển biến, Yến Thần cấp chính mình đến cái thanh khiết thuật, trên người toàn sạch sẽ. Một lần nữa đi ôm Yến Dương, lúc này Yến Dương không có cự tuyệt. Tuy là như thế, Yến Dương trong lòng lại không dễ chịu, trong lòng có cái thanh âm nói không nên là như vậy. Cũng không phải là loại nào, nàng cũng là không rõ ràng. Yến Dương đầu óc thực loạn, tầm mắt dừng ở ôm nhau Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh trên người. Ngực dừng không được huyết khí cuồn cuộn. A thần, ta không quá thoải mái. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, lại đợi đi xuống. Nàng không xác định chính mình có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Hảo, Yến Thần nhận thấy được Yến Dương không thích hợp. Lấy thân thể không thoải mái vì từ, đại khái là không có khả năng. Nàng nhưng là quan hệ dị năng giả, có thể là dị năng tiêu hao quá lợi hại, cho nên mới muốn nghỉ ngơi, Yến Dương thấp giọng giải thích. Đã biết Yến Thần không nói cái gì, ôm lấy Yến Dương muốn đi, đừng, vẫn là ta chính mình đến đây đi, ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái kia tang thi rất nguy hiểm, A thần ngươi có hay không bị thương a? Yến Dương nghĩ đến chiến đấu hình ảnh. Liền lại bắt đầu lo lắng đứng lên, mất hết hệ dị năng cầu cấp Yến Thần trị liệu, ta không sao, không phải không thoải mái sao, vẫn là trước không cần dùng dị năng, Yến Thần bắt được tay nàng. Không có vi phạm nàng ý nguyện, hai người nắm tay hướng bên cạnh xe, về phần Dương Văn Hạo bọn họ, đã sớm chạy không ảnh nhi, tọa ở trên xe Yến Dương không biết vì sao, có chút chột dạ không dám nhìn Yến Thần. Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe, nhìn đến đang ở ủng hôn Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh. Hô hấp cứng lại, duy trì ở trên mặt bình thản biểu cảm, thuấn quy liệt, Yến Thần xem Yến Dương cái ót, như có đăm chiêu. Giờ khắc này, hai người cũng không lại giống như lúc trước như vậy thẳng thắn thành khẩn. Theo Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh xuất hiện, có vài thứ, ở không nhận thức được thay đổi. Yến Dương bỏ qua một bên tầm mắt, không lại xem Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh. Dư Quang Trung bỗng nhiên nhìn đến Thần Lăng Đại Hạ, nghĩ đến không tốt trải qua, hốt nổi giận đứng lên. Nàng nghĩ tới, Quý Mặc Ngôn bên kia người ta nói qua, nơi này có cái phòng nghiên cứu. Yến Dương hận ý nồng đậm, nàng chán ghét sở hữu phòng nghiên cứu, bọn họ đều đáng chết. A thần, chúng ta hủy cái kia phòng nghiên cứu được không? Yến Dương trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Yến Thần thực minh bạch tâm tình của nàng, thanh âm bình tĩnh nói, kia sẽ phá hủy đi, Thời Khinh Khinh thôi đầy, uy, đủ, miệng đều sưng lên, Quý Mặc Ngôn khinh chắc nàng môi, lại không đem nàng buông ra, người không chê ta thối, bọn họ cùng Yến Thần Yến Dương khoảng cách cũng không xa. Cho nên Yến Thần cùng Yến Dương trong lúc đó nói trong lời nói, cũng đều nghe được, Thời Khinh Khinh chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi là của ta cuối cùng sẽ không ghét bỏ ta chính mình, Quý Mặc Ngôn thực thích nàng như vậy nói chuyện. Nhẹ nhàng, ta nhẹ nhàng, nhớ ký tên của nàng, tâm đều phải hóa, Thời Khinh Khinh hồi ôm hắn. Này nam nhân tựa hồ nắm giữ đến nàng nhược điểm, khả nàng lại luyến tiếc phản bác. A Mạc, thực xin lỗi, để phía trước do dự không kiên định xin lỗi. Trải qua lần này chuyện, đã nhận rõ chính mình, về sau, sẽ không bao giờ nữa đem ngươi đẩy ra. Quý Mặc Ngôn, nhẹ nhàng, ngươi hiện tại muốn cùng ta hảo hảo qua. Hắn không hỏi vì sao xin lỗi, muốn biết chỉ có này. Thời Khinh Khinh giả, tưởng cùng với ngươi, vô luận lấy sau phát sinh cái gì. Hiện tại ta, thầm nghĩ chung với chính mình Tamani nhìn đến phong quản gia bọn họ ở quản lý chiến trường. Thời Khinh Khinh nhìn xem chung quanh đánh hạ tang thi, thoạt nhìn thu hoạch sẽ rất không sai. A Mạc, ta, Thời Khinh Khinh đang muốn nói chính mình cùng Liễu Y Y đi làm sự tình. Bỗng nhiên cảm nhận được động đất động, theo sát mà đến là oanh oanh ầm ầm thanh âm. OCV by Love Dayo, hết chương.